Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gật đầu cho qua, cũng không muốn thảo luận về đề tài này nữa. Thôi được rồi, đừng vì chuyện công việc mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. Anh cười đầy tà mị đối với cô rồi nói. Em mau nghĩ xem trưa nay chúng ta sẽ đi ăn ở đâu. Mà đúng rồi, hay là đến nhà hàng lần trước anh nói đi. Trong lòng của Ôn Gia Hinh cũng không hề cự cãi, nhưng hoàn toàn không thể tươi sáng như là anh được. Cô rất muốn mở miệng hỏi anh thật sự còn yêu cô như trước hay không? Tại quán bar ám xạ hoàng tộc, vẫn đông khách như là ngày nào. Bởi vì gần đây công việc quá mức bận rộn, nên quý tiệp cũng đã lâu không cùng với bạn bè uống rượu trò chuyện. Tuy rằng tối nay Gia Hinh lỡ hẹn làm cho anh có một chút mất hứng, nhưng cũng không sao cả. Dù gì ngày mai anh cũng sẽ hứa dẫn cô đi bệnh viện. Anh và Đinh Dục Thần cùng nhau uống rượu, sau đó thì gặp bạn bè làm ăn của anh. Cả đám người cùng tụ họp nói chuyện rất là vui vẻ. Mọi người ai nấy đều nói cười rất vui. Sau khi làm việc vất vả ở công ty, bọn họ ai nấy đều chọn những hoạt động giải trí về đêm như thế này để giải tỏa áp lực. Đinh Dục Thần luôn giữ hình tượng là một lãng tử nhà giàu. Hễ thấy người đẹp vào trong quán bar thì anh ta liền lần mò đến làm quen với bọn họ. Lấy được lòng của bọn họ, anh ta lại tiếp tục tung chiêu kế tiếp. Đúng là sở khanh mà. Người kế nghiệp thời khớ ba của tập đoàn Mỗ Thị tào nhã uống rượu brandy, tức giận mà liếc nhìn Đinh Dục Thần. Mình chỉ là khen dáng người của cô ta đẹp thôi. Đinh Dục Thần trở lại chỗ ngồi của mình, cười một cách tự mãn. Ánh mắt thoáng nhìn sang quý tiệp đang trò chuyện vui vẻ. Đinh Dục Thần ho nhẹ một tiếng, vươn chân dài đá quý tiệp một cái. Mình nhớ rõ hình như cậu cùng với ai kia bỏ trốn rồi thì phải. Mình coi tạp chí thì mới biết. Thì ra người bỏ trốn cùng với cậu là người quen của mình nữa chứ. Quý tiệp cười khẽ rồi nâng ly rượu lên uống. Mình và Gia Hinh không có bỏ trốn. Chuyện này cũng lùm xùm một thời gian. Anh muốn đăng báo giải thích, nhưng Gia Hinh lại nói những chuyện xàm xàm này, dần dần mọi người cũng sẽ quên mà thôi. Gia Hinh ư? Thật sự là Ôn Gia Hinh sao hả? Cậu rốt cuộc cũng theo được cô gái đó rồi sao? Quý tiệp lộ ra một nụ cười tự phụ, cũng vươn bàn tay to ra. Nhắc tới mới nhớ, cậu cũng nên lấy ra 1.000 tệ ra đi. Cái gì chứ? Đừng có đùa. Chỉ có 1.000 tệ thôi mà, quý đại thiếu gia đây cũng để tâm hay sao chứ? 1.000 tệ chẳng là gì cả. Nhưng tùy thuộc vào tiền đó là của ai thôi. Nói không chừng về nhà mình còn đóng khung ở trên tường nó đó. Một tay của quý tiệp đặt ở trên vai của đối phương, tươi cười âm hiểm nửa đùa nửa thật nói. Thua thì phải chịu thua. Đây mới là đàn ông chân chính. Đừng có mà suy nghĩ nhiều nữa. Đinh Dục Thần bực tức la lên. Chứng cứ ở đâu hả? Làm sao mình biết cậu có thật là đeo đuổi được cô ta hay không cơ chứ? Cô ta là thư ký của cậu. Cũng có thể là do suốt ngày ở bên cạnh cậu, nên mọi người mới hiểu lầm đó thôi. Đinh Dục Thần không cam lòng. Anh ta nổi tiếng là tình thánh vô địch thủ. Chỉ cần nhắm trúng người con gái nào thì không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta được. Chỉ duy nhất có Ôn Gia Hinh là ngoại lệ. Nếu như quý tiệp thật sự đeo đuổi được cô ta thì anh bại trong tay quý tiệp không sao. Điều kiện của bạn anh cũng rất tốt, nhưng chỉ là anh không phục. Dục Thần à, chẳng lẽ là cậu thua rồi nổi nóng đó chứ? Hình chụp của tụi mình hôn môi nhau nhăn nhản trên báo, chẳng phải là quá rõ rồi hay sao? Quý tiệp cố tình trêu chọc nói. Lúc trước, chính miệng cậu nói sẽ có cách khiến cho cô ta yêu cậu sâu đậm, cũng sẽ chủ động tỏ tình với cậu. Trừ phi cậu chứng minh được điều đó, nếu không mình sẽ không nhận thua đâu. Đinh Dục Thần cố ý khó dễ cho quý tiệp. Mấy chuyện trai gái này rất khó là để chứng minh. Quý tiệp kẽ lắc đầu, di động đúng lúc vang lên. Màn hình ngoài điện thoại hiện lên hình của anh và Ôn Gia Hinh ôm nhau thấm thiết, tựa đầu vào nhau. Mọi người cố ý trêu chọc anh và cô quá tình tứ. Mặc cho đám người này tiếp tục ngồi đó cười giỡn. Anh tiếp điện thoại, bên tai truyền đến giọng nói của Ôn Gia Hinh. Sao giờ này anh còn chưa về? Nãy giờ em ở nhà chờ anh đó. Anh và bà mẹ đi uống một chút rượu thôi. Anh sẽ về hơi trễ. Em cứ ngủ trước đi, không cần phải chờ anh đâu. Lúc này một người trong đám đó liếc mắt ra hiệu. Đinh Dục Thần cố ý mà nói to. Chúng ta đoán thử đi. Quý đại thiếu gia đây có một bà quản gia rất là nghiêm khắc. Thế nào? Lần nữa cũng về trước cho mà xem. Cả đám cùng cười thật to. Quý tiệp tức giận trợn mắt nhìn bọn họ. Anh thực nghi ngờ Đinh Dục Thần có phải là cốt cách của đàn bà hay không? Vì sao lại quá nhiều chuyện như vậy chứ? Bạn ư? Là bạn nào vậy chứ? Em có quen biết không? Ôn Gia Hinh nghe tiếng ở bên chỗ quý tiệp ồn ào, lại còn có cả tiếng nhạc, tiếng con gái nữa, thì lòng của cô nhất thời thắt lại. Chỉ là bạn làm ăn mà thôi. Em cũng không quen biết bọn họ đâu. Thôi được rồi, Không phải là nói em mệt hay sao? Vậy thì mau nghỉ đủ sớm đi, đừng lo lắng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net